Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 693, chiến đấu trước thế giới. Tổng bộ hải quân ở vào đại hải trình nửa đoạn trước Marineford, được xưng thế giới nhất chánh nghĩa địa phương. Lúc này, một cổ vô hình ngưng trọng bầu không khí đã truyền khắp toàn bộ đảo nhỏ. Ngày xưa rộn rịp phố đã biến thành một mảnh cô tịch. Ở gió biển thổi phất bay múa lá rụng, ngoài trấn nhỏ bến tàu, rậm rạp chằng chịt bóng người tụ tập ở chỗ này. Bọn họ là Marineford cư dân. Bên trong đại đa số đều là tổng bộ hải quân binh lính người nhà. Hiện tại, sớm lấy tiếp thu được thông báo bọn họ đang ở hải quân hợp tác, đăng quân hãm, đem ở gần nhất hải quân căn cứ vượt qua không giống tầm thường một ngày. Impel Down, bởi vì giải cứu A Lap Phi cùng Lâm Thiên xông vào. Có đã lâu lịch sử được xưng đồng tường Iron Defense địa ngục lớn yếu tắc Impel Down. Đưa tới từ thành lập tới nay tuyệt vô cận hữu lịch sử lớn nhất bạo loạn. Mà hết thảy này, ở Nozomi lưu hành vi bị ẩn núp, vô cùng rung động Impel Down bạo loạn sự kiện. Cứ như vậy ở mặt nước, từng điểm khuếch tán ra. Tổng bộ hải quân, nào đó gian trong phòng tiếp tân. Quấy giày, hai gã hải quân sĩ binh, đi tới trước cửa, lễ phép tham hỏi, lập tức mở ra đại môn. Hướng đang ngồi ở bên trong năm tên thất vũ hải, thông chi nói, các vị, thời gian đã đến, mời các vị hiện tại đi trước cảng. Bên trong gian phòng, màu xanh đậm sofa, đang làm ngoại trừ đi trước Impel Down hắc hồ tử tích cùng với ngăn cản chiến tranh. Hiện tại đã vượt ngục hải hiệp Zimbay, thừa ra 5 vị thất vũ hải đã toàn bộ tụ tập đến nơi này. 5 vị thất vũ hải. Mỗi vị đều cùng mũ rơm hải tặc đoàn, hoặc nhiều hoặc ít đều có nhất định liên quan. Nhìn về phía thúc giục tới hải quân sĩ binh, từ Lâm Thiên tay chạy ra mạng nhỏ Gecko Moria rất là kiêu ngạo nói ra. Này, có phải hay không các người quá vội vàng điểm, rời hành hình còn có 3 giờ. Chỉ là một chính là dâu trắng mà thôi. Còn như muốn khẩn trương như vậy sao? Gecko Moria, U Linh đảo nhất dịch. Thua ở Luffy đám người liên thủ chi. Cuối cùng bởi ở Lâm Thiên xem ra hắn tử vong tệ hại lớn hơn lợi. Vì vậy để lại mạng nhỏ. Lời tuy như vậy, nhưng muốn dự phòng sự tình xảy ra bất chắc, nhất định phải trước giờ hành động. Đối mặt 5 tên hung tàn thất vũ hải, cho dù là ở tổng bộ hải quân, 2 vị này hải quân sĩ binh không sợ đó là giả. Chưa cùng Moria giống nhau nhiều như vậy thí thoại. Gấu trực tiếp đứng lên, sẽ đi ra cửa. Bartholomew Kuma, thất vũ hải, lại được xưng bạo quân, nhưng thật ra là quân cách mạnh giấu ở trong hải quân đặc vụ. Lấy tư cách thất vũ hải bên trong nhất nghe theo hải quân ra lệnh hắn, đã hoàn thành sau cùng cải tạo. Còn như vì sao phải đem chính mình cải tạo thành một gã hoàn toàn nghe theo tổng bộ hải quân binh khí, sợ rằng ngoại trừ Lâm Thiên cùng Long ở ngoài, thế gian ở không người biết. Theo sát gấu sau đó, Hawkeye Mihawk cũng đỡ phía sau hắc đao từ chỗ ngồi. Khuôn mặt thời khắc vẫn duy trì một bộ lãnh đạm biểu tình. Raikyu, Mihawk, tục xưng Hawkeye Mihawk, thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Cùng Lâm Thiên là bạn tốt cũng là đối thủ. Sauron vẫn mộng tưởng vượt qua kiếm khách. Các ngươi thật đúng là có tình cảm mãnh liệt, thấy Hawkeye không thèm nhìn chính mình. Doflamingo biết liễu biết miệng nhổ nước bọt nói. Thật đúng là một lãnh đạm tên. John Quixote, Doflamingo, thất vũ hải, nguyên do thế giới tạo hóa hậu duệ. Thế giới quý tộc thiên long nhân. Dressrosa quốc vương, thất vũ hải, nếu như muốn nói nhất hung tàn, âm hiểm nhất đúng là Doflamingo. Làm người khạc ngao bất tuân, tàn bạo bất nhân, cao ngạo thờ ơ. Vì đạt được mục đích không chọn thủ đoạn, nhìn những người này từng cái đi ra. Gecko Moria cũng từ vị trí đứng lên. Ta cũng không thể thua ngươi nhóm người này. Cái này chàng chiến tranh đối với ta mà nói là tốt nhất đi săn chàng. Nghe nói dâu trắng hải tặc đoàn bên trong đều là lấy một ngày đó dũng tướng. Ta muốn thỏa thích chóc nã toàn bộ thế giới cường giả bóng dáng cùng thi thể. Thấy 3 vị thất vũ hải đã bắt đầu hành động. đến đây thông báo hải quân sĩ binh, không khỏi thúc giục, mời Doflamingo đại nhân cùng Hancock đại nhân mau sớm hành động. Đã biết, đừng tùy ý kêu loạn thiếp tên. Hancock nhìn chưa từng nhìn hải quân liếc mắt, lên tiếng cảnh cáo nói. Đối với ấy đã tới tổng bộ hải quân tin tức, Hancock đã biết được, nói như thế, Lâm Thiên cùng Luffy giải cứu hành động đã thất bại, nhất định phải an toàn trở về. Lâm Thiên, đương nhiên, ngoại trừ Thất Vũ Hải ở ngoài, tổng bộ hải quân cũng đồng thời bắt đầu rồi hành động. Ở chiến quốc nguyên soái chỉ huy, vài hải quân sĩ binh, ở hành lang lo lắng chạy động lấy, mở ra mỗi phiến gian phòng đại môn trong chiều nhìn lại. Đang tìm thứ gì? Hải quân đại tướng Aokiji bên trong phòng làm việc. Một gã hải quân sĩ binh lo lắng đẩy cửa ra. Nhìn thấy mang cái chụp mắt đang người nào trên mặt đất hải quân đại tướng Aokiji. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Aokiji đại tướng, thì ra ngươi ở nơi này. Chiến quốc nguyên soái triệu tập ngươi đi trước hắn phòng làm việc. Cầm lấy đầu cái chụp mắt, Aokiji từ mặt đất làm lên, quay đầu lại hỏi, làm sao vậy? Chiến quốc nguyên soái muốn ở trước trận chiến mời ta ăn cơm chưa sao? Ăn cơm chưa? Chiến quốc nguyên soái ngoặc kép, hải quân sĩ binh không dám tin tưởng lời như vậy. Là từ hải quân đại tướng trong miệng nói ra, Aokiji đại nhân ngươi đang nói cái gì? Là có quan hỏa quyền ây phạt. Đứng dậy. Aokiji vỗ vỗ hải quân sĩ binh bả vai, lười biếng nói, đừng như vậy cứng nhắc, hải quân sĩ binh, ta nhưng là ở Impel Đao Long cung ngây người hơn 10 giờ. Đó là rất hao tổn tinh lực sự tình, đương nhiên muốn có một bữa cơm no đủ tới bổ sung thể lực. Kizaru đại nhân, mời ngươi dành thời gian. Thấy Kizaru đại tướng Mạn Thôn Thôn đi ở sau lưng, hải quân sĩ binh thỉnh thoảng lo lắng thúc giục, tha cái bù thêm ra. Kizaru nhổ nước bọt nói, chiến quốc nguyên soái cũng thật là, cư nhiên giữa trưa triệu tập người họp, hiện tại ứng với nên làm sự tình chính là nghỉ trưa. Chiến quốc nguyên soái phòng làm việc, quá kích chính nghĩa chi sĩ hải quân đại tướng Akainu, đã xuất hiện tại chiến quốc trước mặt. Akainu bức thiết giống như biết được cuối cùng đáp án. Trực tiếp mở cửa hỏi, nguyên soái đại nhân, thế nào, có quan hệ Vu Lâm Thiên kế hoạch? Hai tay chống lấy ba, chiến quốc lắc đầu trả lời, thất bại, tuy là bắt được Lâm Thiên, nhưng chẳng biết tại sao, Lâm Thiên cư nhiên sở hữu có thể khắc chế hải lâu thạch lực lượng. Cuối cùng bị hắn chạy, nghe đến đó, Akainu nắm tay cầm kẽo kẹt vang lên, kích động nói, chiến quốc nguyên soái. Lúc trước ngươi nên phái ta theo Aokiji cùng nhau đi vào. Dẫn đầu giải quyết Lâm Thiên. Akainu, bình tĩnh một chiến quốc ánh mắt trừng. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Phái Aokiji, đã hải quân cực hạn. Nếu như tại loại này khẩn yếu quan đầu đồng thời phái hai vị hải quân đại tướng cấp bậc chiến lực. Xuất động, nếu như dâu trắng thừa cơ xuất kích công kích tổng bộ hải quân. Đến lúc đó lại sẽ phát sinh dạng gì sự tình? Lại nói, tư pháp đảo nhất dịch, kết quả cuối cùng trong lòng ngươi tinh tướng, liền coi là hai người các ngươi có thể giải quyết Lâm Thiên. Nhưng ở kế đó đối mặt dâu trắng đánh một trận, các ngươi được bao nhiêu chiến lực? Bị chiến quốc vừa nói, kích động Akainu rốt cuộc bình tĩnh đến, hắn tìm không được ngôn ngữ gì tới phản bác chiến quốc chất vấn. Đúng lúc này, Aokiji cùng Kizaru cũng rốt cuộc chạy tới, tiến nhập đến bên trong phòng làm việc, quét mắt ba người liếc mắt, đầu còn mang cái chụp mắt, ngáp, một tiếng lười biếng khí Aokiji, con mắt nhìn tới nhìn lui, không yên lòng, làm việc trơn tru Kizaru, nghiêm túc, đã lấy tuyệt đối chính nghĩa tín niệm, cấp tiến cố chấp Akainu, thả hai tay, chiến quốc cầm lấy cái bàn mặt trang giấy. Đẩy tới ba người trước mặt, nói, đây là có quan lần này trong chiến đấu kế hoạch công việc. Đã ba người các ngươi muốn làm sự tình cùng phòng bị địa phương. Lần này đang chiến đấu trước, gọi các ngươi tới rồi. Chủ yếu là muốn nói cho các ngươi biết, có quan hệ lần chiến đấu này cụ thể kế hoạch cùng hành động. Hải quân nhất cao chiến lực tam đại tướng cùng với Vương Thất Vũ Hải. ở mục tiêu nhắm thẳng vào Marineford Lâm Thiên cùng dâu trắng trước mặt. Hải quân vì thế không được tối cường trận thế. Đồng thời, Marineford đã đem tất cả cư dân sơ tán hoàn tất. Hiện tại tổng bộ hải quân bên trong, tất cả đều là thanh nhất sắc bận rộn hải quân. Trong kế hoạch hải quân đại hạm đội, cũng đã xuất hiện tại bản bộ ngoại vi, bắt đầu bày chiến trận. Cảng bên trong, từng tên một pháo đài chuẩn bị sau cùng điều chỉnh thử. Bận rộn hải quân sĩ binh ở pháo đài sát biên giới chất đầy đạn pháo. Lúc này, dâu trắng hải tặc đoàn cùng hải quân quyết chiến phong bão. Không chỉ là ở đại hải trình nửa đoạn trước, tân thế giới cũng là phong khởi vân dũng. Theo dâu trắng bắt đầu hành động, tứ hoàng một trong Kaido huy tương ứng hải tặc cũng đã bắt đầu tập kết. Còn như Kaido, thì dẫn theo tay cán bộ tam đại tai họa, hướng phía dâu trắng thuộc lãnh địa đi đầu tiến lên. Được xưng thế giới tối cường hải tặc đoàn dâu trắng tay lãnh địa. Đủ để cho vô số hải tặc đỏ mắt, có thể đánh tối cường nam nhân dâu trắng cờ hiệu đảo nhỏ. Vô số hải tặc không có ai có can đảm dám đi vào cướp đoạt. Hiện tại, dâu trắng cùng tổng bộ hải quân đại chiến sắp tới. Vô luận kết quả cuối cùng cái nào phương thắng lợi, song phương nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Đám chìm dã tâm bắt đầu bạo phát. Còn lại hải tặc đều đang đợi cuối cùng chiến tranh kết quả. Có thể bách thú Kaido là người thứ nhất dám can đảm ra tay nam nhân. Đồng thời, tứ hoàng một trong tóc đỏ Lerusang cũng bắt đầu hành động. Chỉ bất quá hắn mục tiêu không phải cướp đoạt dâu trắng lãnh địa, mà là đi trước ngăn cản Kaido hành động. Mặc dù đối với tóc hồng hành vi cảm thấy khó hiểu, nhưng không thể phủ nhận, tóc hồng cùng bách thú hai gã tứ hoàng xung đột, để phá đào mãnh liệt tân thế giới tạm thời bình tĩnh đến. Không có ai sẽ ngốc đến ở loại thời giờ này làm những gì. Tứ hoàng trong tam hoàng toàn bộ xuất thủ, đồng dạng lấy tư cách tứ hoàng duy nhất phái nữ Salus. Linh Linh đương nhiên cũng không tỏ ra yếu kém. Cùng Kaido mục đích giống nhau. Salus, Linh Linh đồng dạng hướng dâu trắng Teshima đảo xâm chiếm. Đệ nhất cái địa phương chính là trong truyền thuyết ngư nhân đảo. Bởi vì ngư nhân đảo đồ ngọt trên đời nổi tiếng. Vĩ đại tuyến đường an toàn bạch thổ đảo Bodica. Tổng bộ hải quân sở tại. Ở nơi này phá đào cuộn trào mãnh liệt thời điểm. Quân cách mạnh đương nhiên không phải cam bình tĩnh. Mà mục đích của bọn họ rất đơn giản. Ngăn cản tứ hoàng Salus, Linh Linh hành động, hiệp trợ dâu trắng bảo hộ tay lãnh địa. Có Lâm Thiên lấy tư cách giao dịch ràng buộc. Ở nào đó phương diện, dâu trắng hải tặc đoàn cùng quân cách mạnh cũng tồn tại giao dịch. Giữa song phương cũng coi như đồng minh tồn tại. Nhưng lúc này, lòng xuất lĩnh huy quân cách mạnh là đã lấy minh hữu trợ giúp. Vẫn là ôm còn lại mục đích. Sợ rằng chỉ có Long, Lâm Thiên, các loại, chờ số ít quân cách mạnh cao tầng biết được. Dâu trắng cùng hải tặc đoàn chiến đấu còn không có bạo phát. Vô luận là tân thế giới, đại hải trình nửa trước đoạn, vẫn là tứ đại hải dương. Một hồi cuộn sạch toàn bộ thế giới phong bạo đã triển khai. Vô số dã tâm gia đã tại trận này trong bão tố bắt đầu hành động. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.